Đó gọi là hạnh pháp thiện thứ 9 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát an trụ ở hạnh này vì tất cả chúng sinh, làm ao pháp mát mẻ, tận cùng được nguồn gốc của tất cả Phật pháp. Các vị đệ tử của Phật, đây gọi là pháp môn hạnh thiện pháp thứ 9 của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát an trụ ở trong hạnh này hay làm ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh chẳng còn nhiệt phiền não, hay cùng tận nơi nguồn gốc rốt ráo của tất cả Phật pháp. Phật tử, những gì là hạnh chân thật của Đại Bồ Tát? Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vì là hạnh chân thật của Đại Bồ Tát tu hành, tức là trí độ. Trí có vô tướng trí, nhất thiết dụng trí, biến hóa trí, đều thành thục hữu tình. Làm được thì nói được, nói được thì làm được, tức là chân thật. Bồ Tát này thành tựu lời chân thật bậc nhất, như nói ra là làm được, làm được thì nói được. Vị Bồ Tát này thành tựu lời lẽ chân thật bậc nhất, tức cũng là nói lời chân thật, chẳng nói dối, chiếu theo lời nói đi làm, tức cũng là nói được là làm được, tuyệt đối chẳng phải nói được mà làm không được. Bồ Tát thì làm được mới nói được. Do đó, lời nói đi đôi với việc làm, việc làm đi đôi với lời nói, lời nói việc làm phải tương ưng. Tóm lại, Ngài nói được là Ngài làm được, điều mà Ngài làm là điều mà Ngài nói. Ông Dương Dương Minh chủ trương học thuyết tri hành hợp nhất, tức là đạo lý biết được thì làm được thì biết được. Bồ Tát này học theo lời chân thật của chư Phật ba đời, vào chủng tánh của chư Phật ba đời, đồng với căn lành của chư Phật ba đời, đắc được không hai lời của chư Phật ba đời, theo Như Lai học thành tựu trí huệ. Bồ Tát tu hành chân thật, Ngài học tập lời nói chân thật của chư Phật ba đời, Ngài vào được trong chủng tánh của chư Phật ba đời, Ngài đồng căn lành với chư Phật ba đời, Ngài đắc được không hai lời của chư Phật ba đời. Thường theo Phật học thì có trí huệ, thành tựu lời chân thật, tức cũng là nói được là làm được, làm được thì nói được. Bồ Tát này thành tựu trí huệ biết chúng sinh thị xứ phi xứ, trí huệ quá khứ, vị lai, hiện tại, nghiệp báo, trí huệ các căn lợi độn, trí huệ đủ thứ giới, trí huệ đủ thứ kiến giải, trí huệ tất cả chí xứ đạo, trí huệ các thiền giải thoát tam muội, cấu tịnh, khởi thời, phi thời, trí huệ tất cả thế giới túc trụ tùy niệm, trí huệ thiên nhãn, trí huệ lậu tận, mà chẳng xả bỏ tất cả hạnh Bồ Tát. Tại sao? Vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều thanh tịnh. Vị Bồ Tát này vì thường theo Phật học, cho nên đắc được 10 thứ trí huệ. 1. Trí huệ biết được thị xứ, tức chỗ trồng nhân lành, phi xứ, tức chỗ trồng nhân ác của tất cả chúng sinh. Lại có thể nói, thành tựu Phật quả là thị xứ, đọa lạc địa ngục là phi xứ. Bồ Tát biết rõ tất cả chúng sinh làm những gì, đắc được quả báo như thế nào. 2. Trí huệ biết nghiệp báo của tất cả chúng sinh trong ba đời, tức cũng là đời quá khứ tạo nhân gì, đời hiện tại phải thọ quả báo gì, đời vị lai lại được quả báo gì. 3. Trí huệ biết căn tánh của tất cả chúng sinh. Tại sao họ rất thông minh, tại sao họ rất ngu si? Người thông minh vì siêng tu bát nhã vào sâu tạng kinh, người ngu si vì có vô minh phiền não, đố kỵ, chướng ngại, ích kỷ, lợi mình, chẳng chịu học tập Phật pháp. Bồ Tát có trí huệ này phân biệt được. 4. trí huệ biết chúng sinh trong đủ thứ cõi đều có cảnh giới khác nhau. 5. Trí huệ biết chúng sinh có đủ thứ tri giải. 6. Trí huệ biết chúng sinh tu pháp gì thì chứng được quả gì đó. 7. Trí huệ biết ở trong thiền định có vọng tưởng tức là cấu bẩn, không có vọng tưởng tức là tịnh. Khi vọng tưởng khởi, khi một niệm không sinh, Bồ Tát đều biết rõ. 8. Trí huệ biết túc trụ tùy niệm của tất cả thế giới. 9. Trí huệ thiên nhãn vô ngại. 10. Trí huệ dứt sạch tập khí. Bồ Tát biết đủ thứ tất cả nhân duyên và quả báo, Ngài vẫn chiếu theo nguyện của mình đã phát để hành Bồ Tát đạo. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng phải vì mình đắc được thanh tịnh, mà là vì muốn giáo hóa hết thảy tất cả chúng sinh đều đắc được rốt ráo thanh tịnh. Bồ Tát này lại sinh tâm tăng thượng như vậy: nếu tôi chẳng khiến cho tất cả chúng sinh trụ nơi đạo vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trái với nguyện xưa của tôi, không thể được. Vị Bồ Tát này, Ngài lại sinh tâm tăng thượng như vậy: giả sử tôi chẳng khiến cho tất cả chúng sinh đều trụ nơi đạo quả vô thượng giải thoát, mà tôi trước thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì trái với lời nguyện thuở xưa của tôi, đây là việc không thể được. Vì vậy cho nên, trước hết tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô thượng Bồ Đề, vô dư Niết Bàn, sau đó tôi mới thành Phật. Vì nguyên nhân đó, cho nên trước hết tôi phải khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề, đều vào vô dư Niết Bàn, sau đó tôi mới thành Phật. Nếu có một chúng sinh chưa vào vô dư Niết Bàn thì tôi chẳng thành Phật. Các vị xem, tư tưởng của Bồ Tát thật là vĩ đại. Tất cả đều vì chúng sinh mà chẳng vì mình, làm mô phạm cho chúng ta. Các bạn nên học tập theo tinh thần từ bi của Bồ Tát. Tại sao? Vì chẳng phải chúng sinh thỉnh mời tôi phát tâm, mà tôi tự vì chúng sinh làm bạn chẳng mời thỉnh. Trước hết, muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ căn lành, thành nhất thiết trí, vì vậy cho nên tôi là tối thắng. Vì chẳng chấp trước tất cả thế gian, tôi là tối thượng, vì trụ bậc vô thượng điều ngự. Tôi lìa sự che lấp, vì hiểu chúng sinh không bờ mé. Tôi đã làm xong, vì nguyện xưa thành tựu. Tôi khéo biến hóa, vì Bồ Tát công đức trang nghiêm. Tôi khéo nương chỗ khéo nương tựa, vì được chư Phật ba đời nhiếp thọ. Tại sao? Vì khi hành Bồ Tát đạo thì chẳng có chúng sinh nào thỉnh mời tôi phát tâm Bồ Đề, mà là tôi cam tâm tình nguyện phát tâm độ chúng sinh, hành Bồ Tát đạo. Tôi tự nguyện làm bạn của chúng sinh, không thỉnh mời. Tôi muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ tất cả căn lành, thành tựu nhất thiết trí. Vì nguyên nhân này cho nên tôi là tối thù thắng. Vì tôi chẳng chấp trước tất cả danh lợi của thế gian. Tôi là tối thượng hành Bồ Tát đạo, vì tôi thường trụ bậc vô thượng điều ngự chúng sinh. Tôi lìa khỏi phiền não che lấp, vì tôi minh bạch chúng sinh chẳng có bờ mé. Tôi đã làm xong việc phải làm, vì nguyện xưa của tôi đã phát là thành tựu hạnh Bồ Tát. Tôi khéo giáo hóa, vì công đức của Bồ Tát trang nghiêm. Tôi là nơi khéo nương tựa, giống như làm cha mẹ của chúng sinh, vì tôi được chư Phật ba đời thường nhiếp thọ. Đại Bồ Tát này vì chẳng bỏ nguyện xưa nên được vào trí huệ trang nghiêm vô thượng, lợi ích chúng sinh đều khiến cho họ được đầy đủ. Theo thệ nguyện xưa, thấy đều được rốt ráo. Ở trong tất cả pháp, trí huệ tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được thanh tịnh. Vì Đại Bồ Tát này vì Ngài chẳng xả bỏ nguyện thuở xưa của mình đã phát, mà được vào trí huệ trang nghiêm vô thượng, mới có thể lợi ích chúng sinh, mới có thể khiến cho chúng sinh toại tâm mãn nguyện. Bồ Tát theo thề nguyện xưa khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được rốt ráo niết bàn. Ở trong tất cả pháp, trí huệ chiếu rõ các pháp, nhậm vận tự tại, khiến cho tất cả chúng sinh thấy đều đắc được thanh tịnh. Niệm niệm du khắp mười phương thế giới, niệm niệm đến khắp bất khả thuyết cõi nước chư Phật. Niệm niệm đều thấy bất khả thuyết chư Phật và cõi nước chư Phật trang nghiêm thanh tịnh. Thị hiện thần lực tự tại của Như Lai khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát ở trong mỗi niệm du khắp mười phương thế giới để giáo hóa tất cả chúng sinh, lại ở trong mỗi niệm thấy khắp bất khả thuyết chư Phật và cõi nước chư Phật trang nghiêm thanh tịnh. Vị Bồ Tát này thị hiện được thần lực tự tại của Phật đầy dẫy khắp pháp giới hư không giới. Bồ Tát này hiện ra vô lượng thân vào khắp thế gian mà chẳng chỗ nương. Ở trong thân đó hiện ra tất cả cõi nước, tất cả chúng sinh, tất cả các pháp, tất cả chư Phật. Vị Bồ Tát này ngài hiện ra vô lượng vô biên thân vào khắp trong tất cả thế gian mà chẳng chỗ nương. Thân của ngài vô tại, vô bất tại, vô nhập, vô bất nhập. Nơi đầu mỗi chân lông trên thân của Bồ Tát hiện ra mười phương chư Phật cõi nước, lại hiện ra tất cả chúng sinh là diện nói tất cả các pháp, lại có tất cả chư Phật đang giáo hóa chúng sinh. Bồ Tát này biết đủ thứ suy nghĩ, đủ thứ dục vọng, đủ thứ kiến giải, đủ thứ nghiệp báo, đủ thứ căn lành của chúng sinh. Tùy theo căn cơ của chúng sinh mà hiện thân để điều phục họ. Vị Bồ Tát này ngài biết được hết thảy chúng sinh đang nghĩ gì, hoan hỷ mong muốn những gì, lại biết đủ thứ kiến giải của chúng sinh như thế nào, lại biết nghiệp báo của chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo như thế nào, lại biết căn lành của chúng sinh tăng trưởng ra sao, thành thục ra sao, giải thoát ra sao, tùy theo nhân duyên của chúng sinh mà hiện thân để điều phục họ, khiến cho họ lìa khổ được vui. Quán sát tất cả Bồ Tát như huyễn, tất cả các pháp như hóa, Phật xuất hiện ra đời như hình bóng, tất cả thế gian như mộng, đắc được nghĩa thân văn thân vô tận tạng, chánh niệm tự tại, quyết định biết rõ tất cả các pháp, trí huệ tối thắng vào tất cả tam muội chân thật tướng, trụ bậc một tánh không hai. Quán sát tất cả Bồ Tát như hiện hóa, tất cả các pháp như biến hóa, Phật hiện ra thế gian như hình bóng, tất cả thế gian như nằm mộng, đắc được thân của tất cả nghĩa lý, đắc được thân của tất cả kinh văn, pháp tạng vô tận. Bồ Tát chánh niệm tự tại, quyết định biết rõ tất cả các pháp thật tướng, trí huệ tối thù thắng, vào được tất cả tam muội chân như thật tướng, trụ nơi bậc một tánh không hai. Vì chúng sinh đều chấp trước nơi hai, nên Đại Bồ Tát an trụ nơi đại bi, tu hành pháp tịch diệt như vậy. Vì tất cả chúng sinh đều chấp trước nơi chân, tục, hai đế, Bồ Tát biết chúng sinh chấp trước đủ thứ pháp, cho nên Đại Bồ Tát an trụ nơi tâm đại bi, tu hành pháp tịch diệt này, tức cũng là quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, đắc được thập lực của Phật, vào lưới pháp giới nhân Đà La, thành tựu giải thoát vô ngại của Như Lai, hùng mãnh trong loài người, đại sư tự hống, đắc được không sợ hãi, chuyển được bánh xe pháp thanh tịnh vô ngại, đắc được trí huệ giải thoát, biết rõ tất cả cảnh giới thế gian, đoạn tuyệt dòng sinh tử luân hồi, vào biển lớn trí huệ. Vì tất cả chúng sinh mà hộ trì chánh pháp của chư Phật ba đời, đến được tột đáy nguồn biển thật tướng của tất cả Phật pháp. Bồ Tát đắc được 10 lực trí huệ của Phật, vào được lưới pháp giới Nhân Đà La, thành tựu giải thoát không chướng ngại của Phật, là tối hùng mạnh trong thế gian, như đại sư Từ Hống đắc được nói pháp không sợ hãi, chuyển được bánh xe diệu pháp vô ngại thanh tịnh, viên dung vô ngại, đắc được trí huệ giải thoát, thấu rõ biết được đủ thứ cảnh giới của tất cả thế gian, dứt hẳn dòng sinh tử luân hồi, vào được trong biển lớn trí huệ, vì giáo hóa tất cả chúng sinh mà hộ trì chánh pháp nhãn tạng của chư Phật ba đời diện nói, đến được nơi rốt ráo biển thật tướng của tất cả các pháp, tức cũng là đáy nguồn của thật tướng. Bồ Tát trụ hạnh chân thật này rồi, tất cả thế gian, trời, người, ma, phạm, sa môn, bà la môn, càng thác bà, Atula, vân vân, ai gần gũi Bồ Tát này thì đều khiến cho họ khai ngộ, hoan hỷ thanh tịnh. Bồ Tát tu hạnh chân thật, ngài trụ nơi hạnh chân thật này rồi, hết thảy tất cả thế gian, người trên trời, người nhân gian, ma dương, đại phạm dương, sa môn, bà la môn, càn thác bà, Atula, vân vân, những chúng sinh này nếu gần gũi vị Bồ Tát này thì sẽ khiến cho họ được khai ngộ, đắc được đại trí huệ. Chỉ là trong lúc thời gian đó có khác nhau về sớm muộn. Người căn lành chín mùi thì trong thời gian ngắn có thể sẽ khai ngộ, người căn lành chưa chín mùi thì thời gian dài mới có thể khai ngộ. Tóm lại đều khiến cho họ khai ngộ, lại hoan hỷ, lại thanh tịnh. Có người nói, tôi đến chùa Kim Sơn tu hành đã có thời gian 7-8 năm nhưng vẫn chưa khai ngộ. Bạn phải biết, thời gian 50 năm ở nhân gian bất quá là một ngày một đêm trên cõi trời tứ thiên vương mà thôi. Bạn mới tu hành 4 tiếng đồng hồ, phải tiếp tục dũng mãnh tinh tấn, một lòng tham thiền, một lòng lạy Phật thì mới có tin tức. Người tu hành phải có công phu nhẫn thọ, bất cứ gặp hoàn cảnh nào đều phải nhẫn thọ, nhẫn thọ, tâm không lay động, như thế mới được hoan hỷ, mới được thanh tịnh. Nếu chẳng có tạp niệm thì sẽ được tự tại. Đó gọi là hạnh chân thật thứ 10 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát Công Đức Lâm nói, đây gọi là pháp môn hạnh chân thật thứ 10 của Đại Bồ Tát tu hành. Bấy giờ, do thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong 10 phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, 6 thứ chấn động, đó là động, biến động, đẳng biến động, khởi, biến khởi, đẳng biến khởi, dũng, biến dũng, đẳng biến dũng, chấn, biến chấn, đẳng biến chấn, hấn, biến hấn, đẳng biến hấn, kích, biến kích, đẳng biến kích. Khi nói xong thập hạnh thì do đại oai thần lực của 10 phương chư Phật, trong 10 phương thế giới mỗi phương có các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Phật, đồng thời phát sinh 6 thứ chấn động, tức là động, dũng, khởi thuộc về hình tướng, chấn, hống, kích thuộc về âm thanh. Trong mỗi thứ lại có 3 hiện tượng biến thành 18 thứ chấn động. Động thì động tại một phương, biến động, động khắp một thế giới, đẳng biến động, 10 phương thế giới đồng thời biến động, cho đến kích cũng đều như vậy. Bấy giờ trời mưa xuống hoa trời đẹp, hương trời, hương bột trời, mang trời, y trời, châu báu trời, đồ trang nghiêm trời, tấu âm nhạc trời, phóng ánh sáng trời, diễn sướng âm thanh chư thiên di diệu. Lúc đó, trên trời mưa xuống hoa trời đẹp, hương trời, hương bột trời, mang trời, y trời, báo trời, đồ trang nghiêm trời, vân vân. Để trang nghiêm thanh tịnh, đồng thời lại diễn tấu âm nhạc trời, lại phóng ánh sáng trời, lại diễn sướng âm thanh di diệu của chư thiên không thể nghĩ bàn. Như tại thế giới này, cung trời dạ ma nói pháp thật hạnh, thị hiện thần biến, mười phương thế giới cũng đều như thế. Khi tại thế giới ta bà, cung trời dạ ma nói pháp thật hạnh, thị hiện đủ thứ thần biến ở trên. Đồng thời tại cung trời dạ ma, trong mười phương thế giới cũng đều hiện ra cảnh giới này. Đây là biểu thị pháp thập hạnh là pháp lớn cơ bản của Bồ Tát, khiến cho người tu hạnh Bồ Tát dẫn khởi chú ý, chuyên tâm nhất ý để tu pháp này. Lại nhờ thần lực của Đức Phật, mỗi phương trong mười phương, qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi, mười vạn cõi Phật. Có các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi, mười vạn cõi Phật, đều tụ lại đi đến cõi này, đầy khắp trong mười phương. Nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng: Phật tử, lành thay, lành thay, hay khéo diễn nói pháp của các Bồ Tát. Chúng tôi tất cả đều đồng danh hiệu Công Đức Lâm, ở các thế giới đều tên là Công Đức Tràng. Các Như Lai ở cõi đó đều đồng danh hiệu là Phổ Công Đức. Chúng tôi ở chỗ chư Phật cũng nói pháp này. Chúng hội quyến thuộc lời lẽ nghĩa lý cũng đều như vậy, chẳng có tăng giảm. Là do đại oai thần lực của mười phương chư Phật, mỗi phương trong mười phương, qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi, mười vạn cõi Phật. Lại có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, mười vạn cõi Phật. Các ngài cùng nhau đến thế giới ta bà, đầy dẫy trong mười phương. Các ngài đồng thời nói với Bồ Tát Công Đức Lâm rằng: lành thay, đệ tử của Phật, ngài hay khéo diễn nói phương pháp tu hành của các Bồ Tát, hoàn toàn đều nói ra hết, chẳng giữ lại một pháp nào, thảy đều nói ra cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ y pháp tu hành. Công đức của ngài thật vô lượng vô biên. Danh hiệu của chúng tôi đều giống nhau, đều gọi là Bồ Tát Công Đức Lâm. Thế giới của chúng tôi ở đều đồng tên, gọi là thế giới Công Đức Tràng. Trong tất cả thế giới Công Đức Tràng đều có một vị Phật, danh hiệu đều gọi là Phật Phổ Công Đức. Phật Đạo Tràng của chúng tôi cũng nói pháp môn thập hạnh. Đại chúng và quyến thuộc trong hải hội, lời lẽ nghĩa lý nói pháp thập hạnh đều giống như ngài nói, đều nói phẩm thập hạnh của Kinh Hoa Nghiêm. Lời lẽ và nghĩa lý cũng chẳng có tăng thêm, cũng chẳng có giảm bớt. Phật tử, chúng tôi đều nương thần lực của Phật đến vào hội này, vì ngài làm chứng. Mười phương thế giới cũng đều như thế. Bồ Tát nhiều như số hạt bụi, mười vạn cõi Phật, khác miệng cùng lời nói: đệ tử của Phật, chúng tôi đều nương đại oai thần lực của chư Phật, đều đến thế giới ta bà, cung trời dạ ma, pháp hội điện bảo trang nghiêm mà làm chứng cho ngài. Chứng minh mười phương hết thảy thế giới cũng đều giống như tại pháp hội điện bảo trang nghiêm diễn nói pháp môn thập hạnh. Bấy giờ Bồ Tát Công Đức Lâm nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương, tất cả chúng hội tận cùng pháp giới, vì muốn khiến cho giống tánh Phật không dứt, vì muốn khiến cho giống tánh Bồ Tát thanh tịnh, vì muốn khiến cho giống tánh nguyện không thối chuyển, vì muốn khiến cho giống tánh hạnh thường liên tục, vì muốn khiến cho giống tánh ba đời đều bình đẳng, vì muốn nhiếp thọ tất cả giống tánh Phật ba đời, vì muốn khai diễn sở trồng các căn lành, vì muốn quán sát tất cả các căn, vì muốn hiểu phiền não tập khí tâm hành sở tác, vì muốn chiếu rõ tất cả Phật Bồ Đề mà nói kệ rằng: Lúc đó, Bồ Tát Công Đức Lâm, Ngài nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp tất cả hết thảy chúng hội trong mười phương thế giới, tận hư không biển pháp giới. Vì muốn khiến cho giống tánh Phật không dứt, tức cũng là tục Phật huệ mạng. Vì muốn khiến cho hết thảy giống tánh Bồ Tát trong mười phương đều được thanh tịnh. Vì muốn khiến cho hết thảy chúng sinh giống tánh nguyện đã phát ra đều không thối chuyển, đều chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì muốn khiến cho giống tánh tu hành liên tục không gián đoạn, thường thường dũng mãnh tinh tấn để tu hành, tức cũng là chẳng thối chuyển tâm đại thừa. Vì muốn khiến cho tất cả giống tánh của chư Phật ba đời đều hoàn toàn bình đẳng. Vì muốn nhiếp thọ tất cả giống tánh Phật trong mười phương ba đời chẳng dứt, tức cũng là khiến cho tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Vì muốn khai diễn căn lành của tất cả chúng sinh gieo trồng, khiến cho tăng trưởng thành tựu được giải thoát. Vì muốn quán sát các căn của tất cả chúng sinh thắng hay liệt, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện khéo léo để giáo hóa họ. Vì muốn thấu hiểu tất cả phiền não, tất cả tập khí, tất cả tâm hành, tất cả sở tác. Vì muốn chiếu rõ tất cả chư Phật Bồ Đề Đạo. Vì mười nguyên nhân này, cho nên Bồ Tát Công Đức Lâm lại dùng 101 bài kệ thuật lại đạo lý pháp môn thập hạnh đã nói ở trước, khiến cho chúng sinh tăng thêm ấn tượng, dễ dàng y pháp tu hành.